Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127 Thần Minh, chương 127 chính như thần thư trước vài tờ sở ký lục như vậy. Năm đó Viên An nháy mắt liền phát hiện chính mình không thể hiểu được mà đứng ở một mảnh mênh mang. Bát ngát sa mạc, nhưng mà hắn tinh tường nhớ rõ trước một giây hắn còn ở Bò Thần Sơn đi trước chiều bái thất Phật. Mới đầu Viên An cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Có lẽ hắn bò đến mệt mỏi, không dưới lòng đang trên đường đã ngủ. Sa mạc Thái Dương thập phần độc ác, hắn không thể không ở sa mạc bôn ba tìm kiếm có thể che âm địa phương. Hắn tìm được rồi một cây chết héo thụ dưới tàng cây ngồi xuống. Chờ đợi mộng tỉnh, nhưng theo thời gian trôi đi Viên An trước sau không có từ trong mộng tỉnh lại. Hắn bắt đầu luống cuống, khát khô cùng đói khát cùng đánh úp lại, bức cho Viên An chỉ có thể rời đi khô thụ tiếp tục đi trước. Sau lại, Viên An chính mình cũng nhớ không rõ dùng nhiều ít thiên. Hắn ở khát trước khi chết rốt cuộc thấy ốc đảo thượng có một tòa cao cao chót vót Phật tháp. Đó là sau lại Phật quốc đời trước, đương nhiên lúc ấy Viên An còn không có nghĩ tới cái gì Phật quốc. Hắn dùng ốc đảo nước sông cứu vớt chính mình, giải quyết sinh tồn vấn đề sau, Viên An hơi làm nghỉ ngơi, theo sau liền hoài tò mò cùng xin giúp đỡ tâm lý bước lên đi thông Phật tháp lộ. Hắn hồi lâu không có ăn cơm, bụng vẫn cứ rất đói bụng, Viên An cho rằng Phật tháp có tăng nhân. Nhưng trên thực tế Phật tháp bên trong liền cung phụng xá lợi từ bàn thờ Phật cũng không có. Phật tháp rỗng tuếch, có chỉ là thư 9 tầng một quyển sách, thư dùng mộc mạc da liêu bao vây lấy. Ở phùng tuyến chỗ kẹp một chi thức tốt bút vẽ, Viên An đem thư mở ra, phát hiện thư bên trong trừ bỏ trước 4 tờ giấy thượng họa có nội dung ngoại còn lại trang giấy. Đều là chỗ trống, trước 4 tờ giấy thượng tranh vẽ cũng thực hảo lý giải. Đó chính là sau lại Viên An sai người vẽ ở Phật tháp thư 9 tầng trên vách tường nội dung. Ký lục hắn đi vào thế giới này chuyện xưa. Một cái tăng nhân mạc danh xuất hiện ở sa mạc, nhiều lần bôn ba tìm được ốc đảo. Phát hiện Phật tháp, ở Phật tháp thư 9 tầng bắt được thần kỳ thần thư. Lúc ấy Viên An cũng không có ý thức được quyển sách này có được lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Cứ việc hắn vì thư thượng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại hắn đi vào nơi này nội dung ngạc nhiên một chút. Nhưng không có quá mức để ở trong lòng. Nhất bối rối Viên An vẫn cứ là đói khát. Phật tháp không người cư trú. Hắn không thể nào xin giúp đỡ. Sắp ngủ trước Viên An lại thấy kẹp ở trang sách phùng tuyến chỗ bút vẽ. Hắn noi theo ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng chuyện xưa. Dùng bút vẽ ở thư trang thứ 5 vẽ một chương nóng hôi hổi mặt bánh. Bàn lùn trước lão giả ngữ khí mang theo nhàn nhạt hoài niệm. Hắn dùng cực chậm ngữ tốc đứt quãng giảng thuật năm đó phát sinh sự tình. Ngày hôm sau, ta bị một cổ hương khí. Thèm tỉnh, ta tỉnh lại thấy. Trong lòng ngực, trừ bỏ thư, còn có một chiếc bánh kia đúng là Viên An trước một đêm trên giấy họa bánh. Bởi vì viên bánh uốn lượn đường cong hình dạng cùng giấy vẽ thượng giống nhau như đúc. Thẩm Thanh Thành lập tức bắt lấy trọng điểm, hỏi, người là nói họa ở thư thượng đồ vật ngày hôm sau sẽ biến thành hiện thực. Lão giả bóng dáng chậm rãi gật đầu, Thẩm Thanh Thành nghe vậy lập tức phiên đến trang thứ 5. Nhưng mà trang thứ 5 cũng không phải cái gì mặt bánh, mà là một tòa kiến ở ốc đảo nội cổ thành. Này tòa cổ thành bọn họ cũng rất quen thuộc, đúng là bọn họ muốn tìm Phật quốc, bọn họ mới từ nơi đó chết trở về. Hắn chú ý tới này tờ giấy thượng họa cùng trước 4 chương có điều bất đồng. Trước 4 chương như là in lại đi, này chương lại rõ ràng có thể thấy được là bút chì vẽ đi lên. Thẩm Thanh Thành theo bản năng dùng lòng bàn tay lau lau cổ thành thượng một cái nhếch lên mái hiên. Đường cong, lòng bàn tay rời đi sau, đường cong trở nên mơ hồ một ít, giấy vẽ chung quanh có cọ đi lên màu đen dấu vết. Hắn trong lòng hiện ra một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Bánh đâu, lau, khụ khụ, đối, lão giả ho khan nói. Vài tên người chơi nghe vậy tức khắc hít hà một hơi. họa thượng có thể biến thành chân thật, này đã đủ đáng sợ, nhưng cư nhiên còn có thể lao. Bọn họ lập tức nghĩ tới Phật quốc một đêm biến mất thượng vạn danh tăng nhân. Lỗ ha ha, bọn họ từng gặp qua Phật quốc thế nhưng chỉ là lão giả dưới ngòi bút một bức họa sao? Phồn hoa cùng yên lặng, tất cả tại lão giả nhất niệm chi gian, này đâu chỉ là tiên tri, đã có thể xưng được với thần tích đi, kia phát hiện thần thư tác dụng lão giả lại sẽ dùng nó tới làm cái gì đâu. Cái này các người chơi lại nhìn về phía lão giả, ánh mắt không khỏi mang lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Lục Thích mở miệng, người không có lập tức lao nó. Đương nhiên, lão giả thấp thấp cười cười, trả lời, hắn dùng một chút thời gian mới dám tin tưởng trên tay thư là thần thư. Khi đó hắn trong lòng thực hưng phấn, lòng tràn đầy đều là được cứu rồi kích động. Theo sau lại ở phía sau vài tờ thượng vẽ một ít yêu cầu đồ vật dùng để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Lục Thích, chỉ cần không lau liền vẫn luôn ở. Lão giả gật đầu, là chỉ cần không lau trên giấy nội dung, chẳng sợ mặt bánh bị ăn, củi lửa bị thiêu, nước ấm bị dùng, ngày hôm sau chúng nó như cũ sẽ xuất hiện, cơ hồ có thể xem như một loại khác ý nghĩa thượng, lấy không hết dùng không cạn. Đây là một quyển thần thư, kia sau lại đâu? Thẩm Thanh Thành hỏi, sau lại đã xảy ra cái gì thúc đẩy lão giả đem phía trước sở họa nội dung lao? Thay thế mà là họa thượng một tòa cổ thành, thành lập một cái tị thế Phật quốc. Lão giả, sau lại a, sau lại, Viên An đã quên đó là hắn ở sa mạc sinh sống bao lâu về sau. Hắn tiếp nhận rồi chính mình rốt cuộc không thể quay về hiện thực. Bởi vậy Viên An tưởng yên ổn xuống dưới, hắn có thần thư, không cần lo lắng sinh tồn vấn đề, vì thế hắn tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới chính mình suốt đời theo đuổi. Viên An là một cái thành kính Phật tử, cho nên hắn vẽ cổ thành, thành lập Phật quốc, có Phật quốc không có tăng nhân sao được, tiếp theo hắn lại vẽ một ít tăng nhân, đây là một quyển thần thư, lão giả thở dài, hắn họa Phật quốc chỉ có hình. Thần thư giao cho hắn Phật quốc lại là hình thần cụ bị. Trống rỗng tàng kinh các bị không đếm được kinh thư lấp đầy. Mỗi một quyển mở ra nội dung đều chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Làm Viên An như si như say. Trên đường phố có tăng nhân đi trước Phật tháp triều bái. Phòng ốc có tăng nhân tụng kinh. Mỗi người diện mạo không đồng nhất. Tính cách cũng các có bất đồng. Phảng phất thật là sống sờ sờ người. Viên An chỉ vẽ không đủ 10 cái người, thần thư giao cho hắn lại là phù hợp Phật quốc quy mô số lượng. Ở tăng nhân nhận chi chung, bọn họ từ nhỏ ở Phật quốc lớn lên, Viên An còn lại là Phật quốc tiên tri. Bọn họ đối Viên An có phát ra từ nội tâm cung kính cùng tôn kính. Bọn họ ở Phật quốc tự cày tự loại, tự cấp tự túc, có Phật quốc cùng này đó tăng nhân tồn tại. Viên An không bao giờ dùng đem giấy vẽ lãng phí ở giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại thượng, như vậy nhật tử làm người thượng, nghiện, chính là quá lâu rồi cũng sẽ nị. Viên An tưởng rời đi sa mạc, hắn muốn đi xem bên ngoài thế giới, sau đó ngươi liền tới rồi ha ha thành, tưởng canh truy vấn nói, ta, khụ khụ, bối chiều bọn họ lão giả cười cười liền ho khan lên. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, chờ không kịp làm lão giả trả lời Thẩm Thanh Thành ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Mở ra thư thứ 6 trang, thư thứ 6 trang cũng là một tòa thành thị, Thẩm Thanh Thành nhận không ra thành phố này ở đâu. Nhìn cửa thành xuyên mấy chỉ lạc đà ngây ra, ở bên cạnh hắn, Lục Thích trầm giọng mở miệng, nói, ha ha thành, Thẩm Thanh Thành lập tức ngẩng đầu xem hắn. Lục Thích đối hắn xác nhận gật gật đầu, là ha ha thành, ha ha thành, Thẩm Thanh Thành lẩm bẩm lặp lại, ha ha thành thế nhưng cũng là họa. Lúc này lão giả rốt cuộc dừng ho khan, hắn run rẩy tay cầm khởi một bên cái ly uống lên nước miếng nhuận giọng. Nói, không chỉ là ha ha thành, hắn họa không chỉ là ha ha thành. Hắn còn vẽ Mạc Đăng thành, biển sao thành, hắn vẽ sơn. Vẽ hải, vẽ rất nhiều quốc gia cùng dân tộc, hắn đem chính mình trong trí nhớ quê nhà ở chỗ này trùng kiến. Bởi vì ngay từ đầu nơi này có gần là một cái sa mạc. một mảnh ốc đảo, một tòa Phật tháp, một quyển thần thư mà thôi. Lão giả vuốt ve ly duyên. Đến nay hắn vẫn có thể nhớ tới lúc trước phát hiện thế giới này như thế chỗ trống khi cảm giác. Hắn sợ hãi, hắn là trên thế giới này duy nhất người sống. Hắn như thế nào có thể không sợ hãi đâu. Chính là sợ hãi chung lại mang một chút hưng phấn. Bởi vì nắm giữ thần thư hắn có thể trở thành thế giới này, thần minh. Chuyện tới hiện giờ hắn đã có thể bình tĩnh mà đánh giá năm đó tuổi trẻ khi ý tưởng. Thành thần ai không nghĩ đâu. Nhưng mà giả chung quy là giả. Hắn chỉ là ngụy thần. Bất quá là may mắn mà được đến một quyển thần thư. Các người chơi kiên nhẫn nghe lão giả giảng thuật. Bọn họ đã ý thức được lão giả ẩn cư thời gian hẳn là còn muốn lại mặt sau một ít. Thẩm Thanh Thành trong lòng có một cái nghi vấn. Hắn hỏi, một khi đã như vậy, người vì cái gì lại lựa chọn làm Phật quốc biến mất? Chính mình cũng giấu ở Ha Ha Thành mai danh ẩn tích. Dựa theo lỗ Ha Ha cách nói, Phật quốc là ở mơ ước thần thư kẻ xấu sau khi xuất hiện biến mất. Mà lúc ấy Phật quốc người sở dĩ có thể kịp thời ứng đối đám kia hướng về phía thần thư đi cùng hung. Cực các đồ đệ, là bởi vì thần thư có thể biết trước. Lão giả thoải mái mà cười cười, đem năm đó sự từ từ kể ra, trở thành tiên tri, sau, Viên An dần dần mê thượng bị người coi như thần minh sùng bái cảm giác. Loại cảm giác này theo Ha Ha Thành xuất hiện cùng tự mình phát triển. Không ngừng mà có người ở sa mạc trung lạc đường sau tới đỉnh điểm mơ siêu chính như lỗ Ha Ha nói. Cho các người chơi như vậy, thần thư có biết trước năng lực, ngày nọ buổi tối. Viên An trong lúc vô ý phát hiện thần thư mới nhất một tờ nhiều phúc hắn không có gặp qua tranh vẽ. Họa chính là một cái chật vật nam nhân ngã vào Phật nước ngoài ốc đảo. Viên An tâm có điều cảm, cứ việc ngày hôm sau tranh vẽ biến mất, hắn vẫn phân phó phụng dưỡng hắn một người tăng nhân đi họa thượng địa điểm xem xét. Chờ đến sau giờ ngọ tăng nhân liền đã trở lại, nói ở nơi đó nhặt được một người. Đúng là họa thượng người kia, như vậy Viên An liền xác định thần thư còn có biết trước năng lực. Phật quốc cùng thần tăng danh hào càng truyền càng xa, Viên An hưởng thụ loại này bị phủng ở đám mây mau. Cảm, thẳng đến thần thư biết trước kẻ xấu tàn sát Phật quốc một màn. Từ từ, người nói tàn sát, Tô Nhiêu đối lão giả bóng dáng không thể tưởng tượng mà mở miệng. Không phải nói các ngươi sớm có chuẩn bị đem đám kia người bắt lại sao? Đích xác, Viên An nhìn đến biết trước sau sớm có chuẩn bị, mệnh tăng nhân đem kẻ xấu bắt lại nhốt ở một phòng. Chính là những cái đó kẻ xấu đều là bỏ mạng đồ đệ. Bị chào đêm đó liền chạy thoát ra tới, hơn nữa giơ lên dao mổ chém giết Phật quốc không biết nhiều ít tánh mạng. Máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Chói mắt hình ảnh giống như một thanh búa tà tạp tỉnh Viên An tự mình sa đọa. Kia một màn làm Viên An đại triệt hiểu ra, hắn đứng ở Phật tháp trước tự mình tỉnh lại, phát hiện chính mình sớm đã rời bỏ thành lập Phật quốc sơ tâm mơ siêu hắn biết. Chỉ cần thư còn ở, họa còn ở, ngày hôm sau này đó tăng nhân còn sẽ trở về, nhưng hắn như cũ không chút nào dao động mà lau đi Phật quốc nội mọi người. Bao gồm tăng nhân. Bao gồm kẻ xấu, trên đời vô thật Phật, có chỉ là theo đuổi Phật lý bản tâm thôi. Hắn không có hủy diệt cổ thành dấu vết, một cái là vì lưu chút niệm tưởng, một cái khác là nghĩ vì sa mạc trung lạc đường lữ nhân cung cấp một chỗ tí thân chỗ. Lúc sau Viên An liền thu thập hành lý tới rồi Ha Ha Thành. Mai danh ẩn tích mà ở lại xuống dưới, lại sau lại hắn nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắn vì này quy y, lấy pháp hiệu vì sáng choang, Thẩm Thanh Thành, lỗ Ha Ha nói những cái đó. Hắn hiện tại còn nhớ rõ lỗ Ha Ha nói qua nói. Cầm đầu kẻ xấu không cam lòng, rút ra bên hông loan đao muốn dùng võ lực hiếp bức thần tăng. Nhưng mà hắn tay lại trực tiếp từ thần tăng trong thân thể xuyên qua đi. Thần tăng thấp giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Lúc sau liền người cùng phía sau cả tòa Phật quốc liền như hải thị thận lâu hóa thành mây khói tiêu. Tán, cùng lão giả trong miệng hoàn toàn là hai cái phiên bản. Lão giả nói, là ta, khụ khụ, làm người giải rác đi ra ngoài, nguyên lai là như thế này, Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Cùng hắn đoán giống nhau, hắn lại hỏi, kia sau lại đâu, Viên An đi vào Ha Ha Thành làm sao sự rất điệu thấp. Hắn không có lộ ra bất luận cái gì một chút hắn từng là thần tăng tin tức. Hắn mỗi ngày vẫn sẽ kiểm tra thần thư hay không biết trước tân sự tình. Nếu biết trước sự tình không nguy hiểm cho nhân tính mệnh, Viên An liền không muốn để ý tới, tương phản hắn tắc sẽ đi trước khuyên bảo. Đối phương chịu nghe, như vậy giai đại vui mừng, nếu không chịu nghe Viên An cũng không bắt buộc, chờ đến sáng choang lớn, chuyện này liền giao cho sáng choang trong tay, khó trách Lỗ Ha Ha sẽ nói sáng choang gặp người liền khuyên. Các người chơi lại giải quyết trong lòng một cái nghi hoặc. Lão giả nói tiếp, 10 ngày trước, ta nhìn đến thần thư, lại biết trước tân hình ảnh, hơn nữa ngày hôm sau này bức họa cũng không có biến mất. Hết chương.